Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, phá cấm công thành. Trận pháp nơi trọng yếu, Tôn Hằng nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn, lúc này hắn đã hiển lộ ra chân thân, màu sắc bạch kim lông tóc, như mềm mại đoạn tử một dạng khẽ đung đưa. Mi tâm mắt dọc vết rách giống như lôi văn minh khắc. Thận thú huyết mạch đặc chất, để cho thân hình hắn như thật như ảo, bình sinh một loại mông lung cảm giác, mà tại hắn nhục thân bên trên, có tinh quang rạng rỡ lấp lóe, 3000 đại đạo như mờ mịt hơi khói vòng quanh người xoay tròn. Nơi trọng yếu, còn có lôi đình nhảy nhót, kỳ âm thanh oanh minh. Vẻn vẹn là xếp bằng ở cái này đã như thiên đạo hiền hóa tượng thần, khiến người khác được ích lợi không nhỏ. Một vị chân tiên đem chính mình tiên thể không hề che giấu hiện ra, bực này cơ duyên đơn giản chính là trời ban. Đối với tu hành người mà nói, thắng qua phục dụng vô số linh đan diệu dược. Nhất là vị này chân tiên tu hành con đường cực kỳ rộng lớn, bất luận tại đơn độc một đạo, khốn tại tứ kiếp nguyên thần mấy ngàn năm chương chân nhân, càng là như mộc đại đạo, triệt để đắm chìm ở tu hành bên trong. Có lẽ đợi hắn tỉnh táo lại, liền có thể nếm thử dẫn tiên kiếp hàng lâm, xung kích một chút cái kia phiêu miểu tiên đạo. Quách Tiểu Thảo những năm này cũng tiến bộ thần tốc, dựa vào cường hãn nội tình, trực tiếp kéo lên đến nhị kiếp nguyên thần chi cảnh, liền ngay cả trấn hồn đình đều có chỗ bổ ích. Còn như chính Tôn Hằng, đối với ngoại giới mà nói bất quá là ngắn ngủi mấy ngày công phu, mà đối với hắn thì đã là đi qua 5 vạn năm lâu. Cái này thời gian khoảng cách liền xem như đối với rất nhiều chân tiên mà nói cũng không tính ngắn, huống chi những năm gần đây Tôn Hằng tất cả đều đắm chìm ở tu hành bên trong, không có mảy may buông lỏng. Mà nó công 3000 tinh hạch luyện hóa vào thể, Lý Tinh Hà sáng tạo tinh thần kiếm thể trên lý luận đã đại thành, song sinh hoa dược lực cũng tận số dung nhập nhục thân, huyết mạch một thể, nhục thân lực lượng gấp mấy lần gia tăng, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể ngạnh kháng tiên khí mà không hủy. Lúc này hắn liền xem như đứng đấy bất động, tùy ý trấn hồn đỉnh toàn lực oanh kích, cũng có thể lông tóc không thương. Mà trọng yếu nhất lại là thức hải huyễn cảnh biến hóa. Tại Quách Tiểu Thảo mấy người trong mắt, Tôn Hằng trên thân ngôi sao hiển lộ là tinh thần kiếm thể ngoại hiển hình dạng, kỳ thực không phải. Nếu là có thể vô hạn phóng đại, bọn hắn liền có thể nhìn thấy những ngôi sao này bên trên có chút đã là bắt đầu sinh sôi sinh linh. Những thứ này tất nhiên là thức hải huyễn cảnh chi công. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh cũng đã bắt đầu tự hành sinh sôi sinh linh, lại thêm có tông môn san sát, tiên pháp quảng truyền, những năm này đã từng ở một phương tiểu thế giới sinh linh sớm đã thoát ly vốn có hạn chế, hướng ra ngoài khai cương tích nhưỡng. Nhờ vào Tôn Hằng đối với tinh hà đồ cảm ngộ, hắn thức hải huyễn cảnh ngôi sao vô số, rộng lớn vô biên, cũng bởi vì công pháp nguyên cớ cùng thận thú huyết mạch, huyễn cảnh bên trong đồ vật cơ hồ cùng chân thực không giống, mà bản thân hắn đi chính là thông hiểu vạn pháp con đường. Càng là đã từng hóa thân qua đại đạo pháp tướng, cũng vì huyễn cảnh bên trong sinh linh tu hành cung cấp càng cao hơn hạn cùng càng nhiều lửa chọn. Đủ loại nguyên nhân mới có hôm nay. Lúc này bên trong sinh linh sớm đã vượt qua ước vạn, nhiều không kể xiết. Có sinh linh tồn tại tiểu thế giới nhiều đến 8000, khắp hai cái đại thế giới, trong đó có nguyên thần cảnh giới tu sĩ có tới mấy vạn, kim đan tông sư càng là không thể tính toán. Chỉ tiếc, bởi vì Tôn Hằng tự thân nguyên nhân, huyễn cảnh thế giới không có khả năng sinh ra chân tiên tu sĩ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Giống như lúc này, thức hải ảo cảnh bên trong, vô số tu sĩ khống chế lấy phi thuyền, khu độc lấy trận pháp, hướng phía cái kia vô hình cấm chế điên cuồng trùng sát. Vô số đạo pháp thuật, thần thông tại trong hư không đụng nhau, uy năng mạnh, đủ oanh sát chân tiên. Từng cái ngôi sao tại bọn hắn công kích đến vỡ nát. Bản nguyên lại bị trận pháp rút ra, lần thứ hai hóa thành diệt thế ánh sáng phong ấn thức hải cấm chế đánh tới. Nguồn sáng nối thành một mảnh, cơ hồ che đậy một phương đại thế giới. Ầm ầm, vô thanh rung động đầu tiên là từ thức hải nội bộ vang lên. Lập tức chấn động toàn thân, sau cùng vờn quanh toàn thân. Cùng lúc đó, Tôn Hằng hai mắt vừa mở, mi tâm mắt dọc càng là tách ra kinh thiên động địa hào mang. Cái kia hào mang như trảm thiên chi nhận, trên không gập lại, hẳn là từ trên xuống dưới đột nhiên bổ vào chính hắn trên thân. Két, một cái thanh thúy nứt vang vang lên, lập tức, giống như măng tre xuất thổ, trên trời rơi xuống mưa rào, vô tận sinh cơ tựa như thoát ly ràng buộc rồi. Lặng yên hiển hiện, hô, Tôn Hằng hít một hơi thật sâu, há miệng thở khẽ, liền có tinh hà treo ngược mà ra, đánh nát trên thân còn sót lại cấm chế. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối. Chấn hồn đỉnh hai mắt sáng lên, nâng người chắp tay thi lễ, tiền bối tránh thoát hàng rào, tu vi tiến nhanh, tương lai thiên tiên đều có thể a a. Tôn Hằng quét mắt xem tới, mặc dù biết đối phương miệng đầy nịnh nọt không phải thật tâm, lại cũng trong lòng một sướng, mà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn một tay phất lên, liền đem linh quang ảm đạm nhật nguyệt luân hồi châu thu hút trong tay. Không chờ hắn có hành động, nương theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm, viên này bảo châu đã triệt để vỡ vụn, đáng tiếc. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, không khỏi thở dài một tiếng, giữa thiên địa, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tổng hội sinh ra một ít không chịu đại đạo quy tắc hạn chế đồ vật. Viên này Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu chính là một loại, nhưng cũng tiếc, nó nội uẩn dị lực cũng không tính cường đại, bị Tôn Hằng lấy trận pháp man lực quất tới, bất quá mấy ngày liền cáo vỡ nát, tổng thể mà nói. Cực kỳ lãng phí, tiền bối, chấn hồn đỉnh nhìn xem cái kia bảo châu mảnh vụn, nhịn không được mắt lộ khao khát chi ý. Hắn chính là sinh ra nguyên linh tiên khí, bất quá sinh ra niên hạn hơi ngắn, phẩm chất cũng không cao. Vì vậy mà đối với đủ loại thiên địa linh vật cực kỳ khao khát. Đây là hắn bản năng, rất khó áp chế, cho ngươi, Tôn Hằng tiện tay ném đi. Sau đó tại chấn hồn đỉnh mặt mũi tràn đầy vui mừng bên trong, đem lơ lửng chân trời hạo thiên kính mảnh vụn thu hồi lại. Không còn hạo thiên kính mảnh vụn che lấp, chỗ này tiên thành tình huống thật tự nhiên bị người khác phát giác. Lúc này cái này ngũ vân thiên giới, chân tiên đều có tốt vài vị, lấy thực lực bọn hắn cùng tốc độ phản ứng. Hạo thiên kính mảnh vụn còn chưa rơi xuống Tôn Hằng trong lòng bàn tay, đã có linh quang gào thét mà tới. Dưới chân, cái kia nặng nề tầng mây cũng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt hóa thành thôn phệ hết thảy huyết hải. Thiên long hóa huyết trận, trận pháp cùng một chỗ, trong biển máu liền có ít đầu huyết long thò đầu ra sỏ, mắt đỏ tỏa ra ánh sáng giết chóc chụp vào Tôn Hằng mấy người. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái, Tôn Hằng run tay áo đem Quách Tiểu Thảo, Trương Chân Nhân thu nhập thái cực đồ, phất tay chính là đầy trời lôi đình, đồng thời, bị lôi quang tầng tầng bao vây thiên lôi phong cũng bỗng dưng hiển hiện. Cao tới mấy ngàn trượng thiên lôi phong đứng sừng sững tại chỗ, bị Tôn Hằng một tay nắm chặt rượu ngon nắm trong lòng bàn tay. Lập tức giống như vung vẩy một cái rơm dạ đồng dạng hướng phía bốn phương bát phương nện xuống. Tốc độ của hắn vốn là nhanh kinh người, tăng thêm du thiên toa tăng phúc, càng là như là có phân thân đồng dạng, lại thêm cái kia kinh khủng cự lực. Một nháy mắt, thiên lôi oanh minh liền từ ngũ vân thiên giới trung tâm vang lên. Cũng gào thét lên phóng tới bốn phương tám hướng. Vô số đạo lôi quang, trong phút chốc quét sạch toàn bộ thế giới. Thậm chí nếu không phải có cực kỳ cường hãn trận pháp bảo hộ, phương thế giới này sợ là trực tiếp liền bị thiên lôi cho oanh vỡ nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục